Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 708 tâm linh quy túc. Sao Dương Tử Mi nắm di động, đứng ở trong đình viện gian, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mơ hồ thấy một mạt màu bạc lược điểm ở mây trắng xuyên qua mà đến. Đó là Long Trục Thiên Sở ngồi phi cơ sao? Hắn rốt cuộc vì cái gì chỉ có hơi chút ôm một chút thời gian, nhất định phải đến rời đi. Vừa rồi nàng thấy giường nệm bên cạnh trên mặt bàn bị hắn ngón tay vô tình chọc thủng thật nhiều dấu vết, có thể thấy được hắn nội tâm là cỡ nào lo âu bất an. Đã xảy ra sự tình gì đâu? Lam Nha Nha đẩy Tiểu Thiên đi đến, ngồi vào nàng bên người, hỏi, Long đại ca đi rồi. Dương Tử Mi gật gật đầu, ngươi ra cửa không có bao lâu, hắn liền nhận được một chiếc điện thoại, sau đó bộ dáng trở nên thực lo âu, đứng ngồi không yên, thường thường tới cửa đi xem ngươi hay không đã trở lại. Hắn khẳng định là có chuyện quan trọng mới rời đi. Ngươi không cần thương tâm Ani, Lam Nha Nha nói cho nàng nói. Quả nhiên là có chuyện cần thiết đến chạy trở về xử lý. Rồi lại bởi vì đáp ứng rồi chính mình lưu lại nơi này chiếu cố sư phụ, mà vô pháp bứt ra rời đi. Thật là có bao nhiêu nôn nóng. Mơ hồ nhớ lại hắn đáy mắt tựa hồ cất giấu một tia ẩn nhận thống khổ. Nghĩ vậy, nàng tâm không khỏi đau xót. Đêm kia kiện còn mang theo hắn kia cùng loại tùng hương hơi thở áo ngủ ôm chặt ở trong ngực, nhắm mắt âm thầm vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thuận lợi giải quyết chuyện của hắn. Tỉ tỉ, Tiểu Thiên ở trẻ con ghế ôm bình sữa, đen bóng thấu triệt hai mắt nhìn nàng hỏi. Đừng nghĩ quá nhiều Trục Thiên ca ca, tưởng nhiều cũng vô dụng. Hắn chính là không muốn ngươi mày ủ mặt tê bộ dáng. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, đem hắn từ xe nơi thượng ôm lên. Tiểu Thiên giống như lại trọng không ít, phỏng chừng mau có thể đi đường Nga. Đại khái một tháng sau, Tiểu Thiên thực bất đắc dị mà nhìn chính mình này một thân đoạn tay đoạn chân, ta đều hối hận chính mình bám vào người. Thật hẳn là giống ngày đó giống nhau treo ở tỉ tỉ bên người, có thể thời khắc không rời đi tỉ tỉ, bồi tỉ tỉ nói chuyện, vì tỉ tỉ giải quyết vấn đề. Hiện tại, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều chỉ có thể giống cái trẻ con giống nhau ngồi. Thật là chán ghét đã chết. Nghe Tiểu Thiên nói, Dương Tử Mi rất là cảm động, đem hắn ôm sát. Ngươi tiểu gia hỏa này, tỷ tỷ vẫn là nguyện ý xem ngươi như vậy lớn lên. Ta đây nhanh lên lớn lên, có thể làm ngươi cái đuôi nhỏ. Ha ha, ta mới không cần cái đuôi nhỏ, ta chỉ cần tiểu đồng bọn. Chỉ là không biết ta Tiểu Thiên tương lai còn dài hay không cũng đến rời đi ta. Dương Tử Mi cười cười nói, Tiểu Thiên thân thế vẫn luôn là cái bí ẩn. Hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ là bị quỷ hàng sư thành quỷ hàng bình thường hài tử. Bởi vì nàng chưa bao giờ từng gặp qua một cái hài tử có như vậy thuần tịnh hồn phách. Ngay cả mới sinh ra không dành thế sự trẻ con, đều là mơ hồ mang theo một tia đời trước nghiệt chi ác. Nhưng Tiểu Thiên không có. Chờ hắn ký ức khởi chính mình thân thế bối cảnh sau, hắn cuối cùng cũng là phải rời khỏi chính mình bên người đi. Nghĩ vậy, nàng kia viên bởi vì Long Trục ngày mới biệt ly mà trở nên đặc biệt thiện cảm lòng có chút xúc động. Nhiên, tỉ tỉ, không cần thương tâm Money. Tiểu Thiên vươn hắn kia chỉ bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, vuốt nàng gương mặt. Ta sẽ không rời đi tỉ tỉ, tỉ tỉ là ta quy túc, ha ha. Dương Tử Mi cười cười, chính nàng đều tiền đồ không biết, sao có thể trình độ người khác quy túc đâu. Bất quá, Tiểu Thiên có thể có này trái tim, nàng đều là đủ vui mừng. Không giống đời trước, không có người dựa vào, cũng không có người đem chính mình dựa vào. Tồn tại thật giống như con kiến giống nhau vô dụng. Nhân sinh có thể bị yêu cầu bị dựa vào, cũng là một loại tồn tại ý nghĩa. Chẳng sợ sống được lại khổ lại mệt. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.